Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây kem mà Chu Ải mua cho Trần Tầm Phong trông có vẻ tùy ý chọn, nhưng lại là loại đắt nhất trong tủ lạnh. Điều này giống như thói quen mà cậu hình thành từ hồi còn nhỏ. Lúc đó, Trần Tầm Phong và cậu gần như đều không được ai chăm sóc. Trần Tầm Phong hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân. Chu Ải chịu trách nhiệm cho hầu hết nhu cầu ăn mặc của hai người, từ đầu đến chân, rồi đến đồ ăn và cặp sách đồ dùng. Hai người đều giống nhau, nhưng Chu Ải cũng chỉ là một đứa trẻ sống khép kín. Cậu không có nhiều trải nghiệm sống bình thường. Vì vậy nhiều lúc, khi mua đồ, cậu chỉ mua loại có giá cao nhất trong cửa hàng. Thói quen này đã biến mất một cách lặng lẽ sau khi Trần Tầm Phong rời đi. Khi cậu dần lớn lên, Chu Ải bắt đầu lấy sự tiện lợi và đơn giản làm tiêu chí khi mua đồ. Nhưng khi nhìn thấy giá 20 trên nhãn giá của kem, Chu Ải mới nhận ra rằng mình vừa chọn sản phẩm đắt nhất trong tủ lạnh. Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Chu Ải không đi thẳng đến cổng trường. Khi hai người đi đến khu nhà học, cậu đổi hướng, Trần Tầm Phong đi bên cạnh cậu, thấy cậu đổi hướng, cũng không hỏi nhiều. Quả nhiên, cuối cùng họ dừng lại trước một bức tường cũ kỹ. Trần Tầm Phong ném que kem trong tay vào thùng rác bên cạnh, rất tự nhiên đưa tay về phía Chu Ải. Tôi cầm cặp giúp cậu trước. Cậu đi trước đi, cẩn thận đấy, Trần Tầm Phong vừa nói, vừa nhìn vào eo của Chu Ải, có sự do dự, có sự quan sát, nhưng không hề ngăn cản. Chu Ải nhận ra ánh mắt của Trần Tầm Phong, nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng không tháo cặp xuống. Trần Tầm Phong đứng tại chỗ, nhìn Chu Ải đưa tay sạch sẽ nắm lấy đỉnh tường, sau đó hơi bật nhảy, chân đạp lên hai viên gạch nhô ra trên tường rồi trèo lên. Sau đó Chu Ải ngồi xổm trên bức tường hẹp, quay người cúi đầu nhìn Trần Tầm Phong bên dưới. Động tác của Chu Ải gọn gàng dứt khoát, trong quá trình hành động không hề có chút thừa thãi hay do dự nào. Thậm chí cả quá trình trông còn có chút đẹp mắt, nhưng biểu cảm của cậu không có nhiều biến động. Trần Tầm Phong đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi xổm trên tường. Chu Ải vẫn như trước, mặt không biểu cảm, bình tĩnh cúi đầu nhìn hắn. Dưới ánh mắt của Chu Ải, Trần Tầm Phong tiến lại gần bức tường hai bước, sau đó giơ tay ấn vào đỉnh tường, hơi dùng lực rồi trực tiếp nhảy lên tường, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh Chu Ải. Hai người chen chúc trên bức tường hẹp, cánh tay chạm cánh tay, cặp sách phía sau va vào nhau. Chu Ải thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở của Trần Tầm Phong bên cạnh. Sau đó Trần Tầm Phong đột nhiên giơ tay, vòng qua cặp sách sau lưng Chu Ải, lòng bàn tay dễ dàng ôm lấy vai cậu. Chu Ải cảm nhận được lực không nặng nhưng vững chắc của Trần Tầm Phong dựa vào lưng và vai cậu, và Trần Tầm Phong đang ở rất gần cậu, đang nhìn cậu. Chu Ải chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy hàng mi rõ ràng của Trần Tầm Phong. Trên cao có gió, Chu Ải nghe thấy giọng nói của Trần Tầm Phong trong gió. Hắn nói, nhảy cùng nào, Chu Ải. Sau đó, bàn tay đặt trên vai cậu của Trần Tầm Phong hơi dùng lực. Hai người cùng nhảy xuống. Trong nửa giây ngắn ngủi trên không trung, họ gần như ở trạng thái tĩnh đối xứng. Trước khi tiếp đất, tay Trần Tầm Phong nhanh chóng trượt từ vai cậu xuống, di chuyển đến eo bụng của Chu Ải. Trần Tầm Phong có vẻ như muốn cho cậu sức mạnh, giúp cậu giữ vững eo bụng. Trong nhiều năm trước đó, Chu Ải luôn cô độc, thậm chí cậu còn chưa từng gần gũi với bố mẹ ruột của mình như thế này. Cậu luôn một mình, Chu Ải bị cô lập khỏi đám đông quá xa, quá lâu. Cậu lạnh lùng bài xích mọi người và mọi thứ đến gần. Cậu luôn bị cô lập khỏi thế giới, nhưng chỉ có Trần Tầm Phong là cậu không bài xích. Thời thơ ấu, người nắm chặt tay cậu không buông chỉ có Trần Tầm Phong. Bây giờ cậu sắp trưởng thành, nhưng người ôm vai cậu vẫn chỉ có Trần Tầm Phong. Cảm giác mềm mại truyền đến từ chân. Trần Tầm Phong rút tay khỏi người cậu. Cảm giác căng cứng ở eo bụng từ từ buông lỏng. Chu Ải úi đầu, nhìn xuống hai chú mèo bên chân. Thực sự có chút thay đổi so với lần trước cậu gặp. Chu Ải có thể nhận ra cơ thể chúng to ra. Cậu khom đầu gối ngồi xuống. Lấy thức ăn cho chó và thức ăn cho mèo từ trong cặp sách đeo trên lưng ra. Sau đó lấy ra chiếc bật lửa nhựa màu xanh nhạt. Cậu cầm trên tay ấn nhẹ một cái. Từ mấy bụi cỏ bên cạnh có những con mèo và chó thính giác nhạy bén lao ra. Có vẻ như chúng thích ăn đồ cậu mua hơn. Trần Tầm Phong ngồi xổm bên cạnh cậu. Khuỷu tay chống lên đầu gối. Cùng cậu nhìn những con mèo và chó đang ăn trước mặt. Cậu phát hiện ra chúng bằng cách nào? Trần Tầm Phong đưa tay vuốt đầu một chú chó nhỏ. Nghiêng đầu nhìn Chu Ải. Chu Ải cụp mắt, lại lấy thêm một ít thức ăn trong túi ra cho chúng. Sau khi đặt túi xuống mới ra hiệu một câu đơn giản. Đi ngang qua, nghe thấy tiếng mèo kêu. Đằng sau ngọn núi là đường cụt. Trong trường hợp bình thường, dù đi đến bất cứ nơi nào trong trường cũng sẽ không đi qua nơi này. Chỉ có Chu Ải mới đi ngang qua đây, vì vậy chỉ có Chu Ải phát hiện ra đàn động vật ẩn núp ở đây. Trần Tầm Phong nhìn khuôn mặt nghiêng của Chu Ải, không hỏi nhiều, chỉ từ từ gật đầu. Sáng hôm sau, Chu Ải đến trường hơi sớm. Cậu và Trần Tầm Phong chia tay trước hành lang trên không nối liền hai tòa nhà dạy học. Sau đó hai người lần lượt đến hai lớp học khác nhau. Khi đến lớp 1, Chu Ải phát hiện cửa sau lớp học hiếm khi đóng. Cậu đi vòng ra cửa trước. Khi vào lớp, tầm mắt vô thức lướt qua. Mới phát hiện ở cửa sau lớp học, hai nam sinh lớp 1 đang vật lộn với nhau. Lúc này trong lớp chưa có nhiều người. Lúc này tất cả đều vây quanh cửa sau để can ngăn. Chu Ải nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Ở giữa đám đông, những người đang đẩy nhau và đè nhau vào cửa là Hồ Thành và Tưởng Văn Ý. Trong mắt cả hai đều mang theo sự tàn nhẫn. Giữa họ không phải là trò đùa giỡn đơn giản. Chu Ải đi đến chỗ ngồi của mình. Cậu nhớ lại lời Trần Tầm Phong nói hôm qua. Trần Tầm Phong nói hắn không thể để Hồ Thành gian lận. Nhưng Hồ Thành chỉ cần gian lận, hắn có thể đảm bảo Hồ Thành sẽ bị phát hiện. Vì vậy ý của Trần Tầm Phong là hắn đã tìm người theo dõi Hồ Thành. Và bây giờ Chu Ải xác nhận, người mà Trần Tầm Phong tìm được chính là Tưởng Văn Ý. Cuộc ẩu đả bên kia xen lẫn tiếng chửi bới của đám con trai. Giọng Hồ Thành đang trong thời kỳ vỡ giọng, gào lên vô cùng khàn và chói tai. Đờ, con mẹ mày, giữa kỳ thi nhảy lên báo cáo. Mày không hổ danh là lớp phó học tập mà. Mày công khai tố cáo tao. Tao có nên tặng mày bằng khen tích cực liêm khiết không? Ngược lại, giọng nói của Tưởng Văn Ý lại vô cùng bình tĩnh dưới sự đối lập của Hồ Thành. Học sinh lớp 1, kỳ thi giữa kỳ đều gian lận. Mày có biết gian lận là tính chất gì không? Chu Ải lấy sách giáo khoa trong cặp ra, không còn để ý đến cuộc ẩu đả ở góc lớp nữa. Nhưng cuối cùng cuộc ẩu đả này cũng không giấu được. Sáng sớm trong lớp học, cuộc ẩu đả của hai người đã thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm Tần. Thầy Tần hôm qua mới ra mặt xử lý vụ gian lận của Hồ Thành. Hôm nay Hồ Thành lại quấy rối trong lớp và đánh nhau với người khác. Thầy Tần tức giận trong lớp cả sáng sớm. Khi đi ông đã gọi Hồ Thành mặt mũi bầm dập đi cùng. Và sau đó cả buổi sáng, Hồ Thành không quay lại lớp học. Cách chương.